LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, đổi một trò khác. Thiếu đặc biệt hạ theo ta lời nói nhảm. Người đến cùng còn chơi hay không? Từ Đông Thăng rất rõ ràng hắn mới vừa rồi bị Tô Minh đùa giỡn một cái. Với là phi thường khó chịu nói rằng. Từ Đông Thăng đồng dạng đối với Tô Minh lời nói dị thường chẳng đáng. Lòng nói ngươi có ngươi Mã Lạc Sa Mạc nhân phẩm. Lại thời điểm này dù cho ngươi nhân phẩm nghịch thiên đều vô dụng. Một tổ bài poker hơn mấy chục tờ. Lão tử cũng không tin ngươi thật có thể nhân phẩm tốt như vậy trực tiếp có thể bắt được ba lá bài. Này, có vận may kia có thể trực tiếp mua vé số đi. Chia bài trực tiếp đem một tấm bài đưa cho Tô Minh. Ở trước mắt bao người, chia bài cũng không dám làm cái gì đại động tác đi ra. Dựa theo trình tự cho Tô Minh một tấm bài. Lá bài này nói thật chia bài cũng không biết cụ thể chữ số. Bởi vì hắn liền là dựa theo trình tự cho Tô Minh phát. Trước chia bài đem trước mấy tờ bài nhớ kỹ sau đó chỉnh điểm mờ ám đi ra. Phía sau bài hắn liền thật không biết ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng. Dùng đại não nghĩ một hồi cũng biết. Làm sao có thể đúng lúc như vậy thật cho hắn lấy một cái ba điểm đi ra. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Lá bài này chia bài cho Tô Minh thời điểm là mặt trái hướng lên trên. Đại gia thấy không rõ lắm đến cùng cái gì chữ số. Lá bài này để cho Tô Minh đích thân lật lại. Làm cho mọi người thấy lá bài này rốt cuộc là cái gì chữ số. Tô Minh trước tiên đem bài đè ở trước mặt trên mặt bàn. Dùng một tay che một tay vén lên một điểm nhỏ sừng. Nhìn thoáng qua chữ số sau. Tô Minh trên mặt lộ ra một hơi nụ cười. Ha ha, tiếp tục giả bộ mọi người thấy Tô Minh nụ cười trên mặt sau. Nhất thời trong lòng đều là cái ý nghĩ này. Rất rõ ràng Tô Minh đã nhất định phải thua. Cái nụ cười này thoạt nhìn càng giống như là miễn cưỡng vui cười. Kế tiếp Tô Minh cũng không còn cố ý thừa nước đục thả câu. Trực tiếp cầm trong tay bài cho lật lên. Lá bài này dĩ nhiên đúng lúc là một tấm ách bích ba. Dĩ nhiên thật là ba điểm. Từ Đông Thăng ngây dại. Chia bài cũng ngây dại. Hầu như hết thảy chứng kiến lá bài này nhân đều ngây dại. Làm sao cũng không nghĩ đến Tô Minh thực sự lấy được một tấm ba. Thế cục xuất hiện phi thường thú vị nghịch chuyển. Cộng thêm tờ này bích ba. Tô Minh trong tay hết thảy bài cộng lại dĩ nhiên đúng lúc là 21 điểm. Nói cách khác Tô Minh thắng ván này. Điều đó không có khả năng. Từ Đông Thăng lập tức đứng lên. Vẻ mặt không tin nói. Sau đó lập tức đem Tô Minh trong tay tấm kia bích ba đoạt lấy. Tử nhìn kỹ một lúc sau. Từ Đông Thăng căn bản là không có phát hiện vấn đề gì. Đồng thời chia bài cũng nhìn thoáng qua. Phát hiện đây chính là trong tay hắn bài. Không có tìm ra Tô Minh chơi bẩn căn cứ chính xác theo. Ta đều nói với các ngươi. Con người của ta từ nhỏ đến lớn nhân phẩm đều rất tốt. Ngươi không phải không tin. Tô Minh vẻ mặt vô tội nói rằng. Đừng xem Tô Minh nói nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thực làm được như vậy cũng không dễ dàng. Chơi xì rách tương đối trọng yếu đúng là năng lực tính toán. Chơi vật này người nào lợi hại nhất. Là này tính nhẩm năng lực rất trâu bò số học ra. Tô Minh mới vừa rồi chia bài sao bài thời điểm. Kỳ thực liền đại khái nhớ kỹ nhãn vị trí. Phi thường tự tin mình có thể thắng. Quả nhiên Tô Minh lấy được xì rách. Làm sao? Đường đường từ lão bản sẽ không thua muốn không nhận chướng a. Tô Minh xem từ Đông Thăng biểu tình trên mặt phi thường phức tạp. Với là cố ý mở miệng nói. Lời này vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người trông coi từ Đông Thăng. Từ Đông Thăng khẳng định không thể bởi vì 1 triệu mà đập chiêu bài của chính mình. Tuy là rất không nỡ. Nhưng 1 triệu đối với từ Đông Thăng mà nói cũng không tính là nhiều lắm. Vì vậy từ Đông Thăng trực tiếp nói. Làm sao có thể biết không nhận chướng đâu. Chính là 1 triệu ta còn thực sự không để vào mắt. Này nói vừa xong chu vi không ít dân cờ bạc đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt trông coi Tô Minh. Cái này đặc biệt hạ một ván liền thắng 1 triệu. Nếu như thắng tiền chính là bọn hắn tốt biết bao nhiêu nha. Ván này đích thật là ta thua. Chúng ta còn tiếp lấy đánh cuộc không? Từ Đông Thăng mở miệng hỏi. Những lời này hỏi tương đương với hỏi không? Chỉ là cùng Tô Minh khách khí một chút mà thôi. Nếu như Tô Minh thắng một ván sẽ không đùa nói. Từ Đông Thăng khẳng định sẽ không đáp ứng. Tô Minh chỉ có thắng 1 triệu. Làm sao có thể thỏa mãn đâu. Vì vậy nói rằng, đương nhiên phải tiếp tục chơi nha. Ván này chỉ là làm nóng cái tay mà thôi. Những lời này sau khi nói xong những người chung quanh không khỏi nhao nhao líu lưỡi. Lòng nói lấy 1 triệu tới làm nóng tay. Không phục đều không được. Tốt, Từ Đông Thăng gật đầu. Ánh mắt lộ ra ra khiến người ta không dễ dàng phát giác hàn quang. Rất rõ ràng đã chuẩn bị xong Tô Minh quyết tâm ra. Lão bản, tiểu tử này là cao thủ. Lúc này chia bài cúi đầu tại Từ Đông Thăng bên cạnh nhỏ giọng nói rằng. Chia bài hiểu rõ vô cùng xì rách trò khác. Trong đầu đem mới vừa quá trình tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Kết quả càng nghĩ càng kinh hãi. Chia bài bỗng nhiên ý thức được. Hắn vừa rồi xào bài thời điểm kỳ thực đã bị tiểu tử này xem thấu. Vì vậy chia bài người thứ nhất phát hiện Tô Minh ở giả heo ăn thịt hổ. Vội vàng cùng Từ Đông Thăng nhắc nhở một câu. Rất sợ Từ Đông Thăng bị Tô Minh cho lượn quanh tiến vào. Từ Đông Thăng cũng ý thức được Tô Minh khả năng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Vừa rồi một ván không có khả năng vẻn vẹn là vận khí tốt có thể giải thích. Trải qua chia bài nhắc nhở sau. Từ Đông Thăng càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng. Cũng không nói gì. Chỉ là đơn giản xong chia bài nhẹ gật đầu một cái. Từ Đông Thăng ánh mắt lộ ra ra như có điều suy nghĩ thần tình. Cùng Tô Minh tiếp tục chơi xì rách đó là không thể thực hiện được. Tiểu tử này phải là một chơi xì rách cao thủ. Từ Đông Thăng sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tiếp lấy đùa nói chơi nữa xì rách liền không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta đổi một trò khác thế nào. Nói xong câu đó thời điểm Từ Đông Thăng vẫn xem Tô Minh biểu tình. Trong đầu đang nhanh chóng suy tính nếu như Tô Minh không đáp ứng bước tiếp theo nên làm cái gì bây. Giờ, kỳ thực Tô Minh bây giờ nội tâm là không sao cả. Nói đùa mặc kệ chơi cái gì Tô Minh đều sẽ không thua. Giống như là một cái siêu cấp học bá. Người không tự lượng sức đi theo so với hắn thành tích. So với hết số học không sánh bằng phải thay đổi một môn giờ học so với. Có ý nghĩa sao? Vì vậy Tô Minh dùng phi thường tùy ý giọng. Ta không thành vấn đề nha. Chơi cái gì cũng được. Tô Minh vẫn là trước sau như một giả vờ cool. Hiện trường rất nhiều người đều đã thành thói quen. Lòng nói tiểu tử này thực sự là vô thì vô khắc đều đang giả vờ cool nha. Tô Minh càng giả vờ cool Từ Đông Thăng trong lòng lại càng nổi giận. Ngày hôm nay bị tiểu tử này cho lộng thật mất mặt. Bất quá Từ Đông Thăng vẫn là vừa cười vừa nói. Luôn chơi bài cũng không có ý nghĩa. Chúng ta tới chơi xúc xắc a. Từ Đông Thăng nói chơi xúc xắc cũng không phải là thuận miệng nói. Bởi vì biết bài rất nhiều người. Nhưng biết xúc xắc hầu như rất ít. Đây thật là kỹ thuật làm việc. Người bình thường không học được. Hơn nữa xúc xắc cùng bài không giống với. Đồ chơi này tương đối khá tái máy tay chân. Từ Đông Thăng hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho Tô Minh thua không còn một mảnh. Tô Minh lúc này cũng cười. Nụ cười vô cùng sán lạn. Thầm nghĩ trong lòng. Theo ta chơi xúc xắc. Ước đoán đợi lát nữa ngươi sẽ hoài nghi cuộc sống. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.